Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Những người này sẽ không có nón xanh ưa thích đi. Long uy mạnh mẽ vô địch. 2/6 cầu đặt. Chu Dương cửa chính không có ra, cũng biết rồi chuyện xảy ra bên ngoài. Nghe thấy Chu Dương, bọn họ phảng phất tìm được trụ cột. Có Tôn đại thần này ở đây, bọn họ an tâm rất nhiều. Lúc trước còn cảm thấy lấy ra chân quý lương thực Chu Dương đoàn người thiệt thòi lớn rồi, bây giờ nhìn lại, quả thực kiếm lời lật. Nếu không một đầu to lớn động vật biển qua lại dày vò du thuyền, tất cả mọi người đều muốn lành lạnh, liền tính ngươi có nhiều hơn nữa thức ăn thì có ích lợi gì? Thức ăn không phải là để cho người sống sao? Người đều chết hết, lương thực đem không có chút ý nghĩa nào. Nước biển trở nên sóng cả mãnh liệt. Một đảo gần 30 mét đợt sóng mạnh mẽ mà đối với du thuyền chụp qua đây, lôi cuốn đến to lớn lực đảo đánh xuống. Nghĩ không ra con cá nhỏ này khí lực còn lớn hơn Listeria và người khác, bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, rối rít rút lui. Này cũng nhấc lên gần cao 30 mét đợt sóng, sóng đều có thể đem người đánh cho hôn mê. Ngươi lại còn nói cá khí lực tiểu, ngươi lẽ nào không có phát hiện con cá này so với du thuyền tiểu một vòng sao? Điều này cũng có thể gọi cá nhỏ. Chu Dương trên bàn tay toát ra mù mịt bạch khí, hướng về phía vỗ tới sóng lớn xa xa ném ra dưới. Sóng lớn tiếp xúc được Chu Dương lòng bàn tay hàn khí, trong nháy mắt từ động thái biến thành bất động tượng băng, liền ở cách du thuyền không giống nhau mét trước dừng lại. WTF, trên thuyền tất cả mọi người bối rối. Theo dự đoán hẳn đúng là Chu Dương hẳn đúng là khiến cho ra tất cả vốn liếng đem sóng lớn hóa giải, sau đó vọt tới trong biển cùng cự ngư đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà, sự tình hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Gần cao 30 mét sóng lớn trực tiếp biến thành tượng băng. Đây là bực nào hành động vĩ đại? Các người nhìn bên ngoài. FML rãnh. Đã từng mặt biển chẳng biết lúc nào toàn bộ đóng băng. Vừa nhìn lại, đóng băng không biết bao nhiêu dặm, bốn phía một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy bờ bến. Đây còn là người sao? Tiện tay đem phụ cận ít nhất 10 dặm mặt biển đóng băng. Đây là thủ đoạn bực nào? Nước biển không giống với nước sông, đóng băng độ khó càng cao. Trong nháy mắt đóng băng lớn như vậy một phiến phạm vi, đã không phải là người đủ khả năng trình độ, xưng là thần cũng không quá đáng chút nào. Không chút khách khí nói, Chu Dương chỉ dựa vào chiêu thức ấy, lấy gọi là đi lại thần thoại. Trên du thuyền tất cả mọi người thất thần nhìn đến Chu Dương, trong lúc nhất thời không biết nên dùng thái độ gì đối đãi Chu Dương. Rốt cuộc là quỳ xuống đâu, vẫn là đầu dạp xuống đất? Thúc thúc, ngươi thật lợi hại a, ngươi là đóng băng hiệp sao? Thúc thúc, Chu Dương phảng phất bị sấm sét giữa trời quang, cả người cũng không tốt. Ở đâu ra hùng hài tử? Thật muốn đánh chết ngươi. Đóng băng hiệp lại là cái quỷ gì? Hắn ngay cả ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Gia hỏa này đã giải quyết rồi, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Mọi người thuận theo Chu Dương ánh mắt nhìn lại, gây chuyện là một đầu to lớn xanh lưng cá. Con cá này đã đóng băng, trước khi chết còn duy trì giữ tợn bộ dáng, muốn làm mưa làm gió. Làm sao nó vận khí có chút xui vãi nồn, gặp phải Chu Dương, sớm lành lạnh. Mọi người nhìn về xanh lưng cá ánh mắt đều thay đổi, khó nén mình ánh mắt nóng bỏng. Đây là một đầu cá biến dị, quản gì có thể nhặt chút canh cũng có thể để cho hưởng thụ vô cùng. Rất nhanh, bọn họ đem cái ý niệm này quên đi. Kiến thức qua Chu Dương thực lực khủng bố, còn ai dám tham tiện nghi của hắn? Ngại mình bị chết không đủ nhanh sao? Bọn thủy thủ từng cái nhảy xuống, Phân tranh bắt đầu bận túi bụi, phá băng, cắt cá, đặc biệt là phá băng. Hao phí bọn họ thời gian rất lâu. Khối băng cứng rắn đến tựa như sắt thép. Sử dụng binh khí đánh ở phía trên gần gần lưu lại một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ấn ký. Đây là khối băng sao? Coi như là kim loại cũng không gì hơn cái này. Cuối cùng vẫn Chu Dương ra tay. Khu vực phụ cận tầng băng hòa tan. Du thuyền được thông hành. Thịt cá cắt khối giả trang tốt. Phân môn biệt loại giao cho Chu Dương. Không dám tham ô một miếng thịt cá. Chu Dương gặp bọn họ thức thời. Tâm tình không tệ. Phân phó phòng bếp đem xương cá nấu canh. Thưởng cho bọn hắn một nửa. Xem như hướng bọn hắn khổ lao một chút tưởng thưởng. Đây suýt chút nữa đem trên du thuyền người cao hứng điên. Một chút cá biến dị canh cá hướng bọn hắn chính là khó có thể lấy được thánh phẩm. Mọi người cảm kích rơi nước mắt. Thậm chí có người quỳ dưới đất, hướng về phía Chu Dương nói cảm ơn. Cá biến dị canh hiệu quả bình thường. Dù vậy, cũng ít nhất tăng lên 5-6 điểm thân thể thuộc tính. Đây đối với người bình thường là tăng lên rất nhiều. Nói ít tăng lên 4-1/5 thực lực. Nếm được ngon ngọt chính bọn họ. Nghĩ hết tất cả biện pháp đối với Chu Dương lấy lòng. Đủ loại nịnh bợ trương miệng liền đến. Cái gì Chu Dương chỉ vì có ở trên trời. Thế gian hiếm thấy mấy lần người. Nghe Chu Dương cả người nổi da gà lên. Ý nghĩ của bọn họ. Chu Dương một cái liền biết. Xanh lưng cá thịt cá bọn họ cũng đừng nghĩ. Thứ tốt Chu Dương muốn giữ lại mình hưởng dụng. Từ đầu ngón tay trong khe dị điểm cặn bã cho bọn hắn xem như hết tình hết nghĩa. Bọn họ tựa hồ đã minh bạch một điểm này. Rất nhanh im tiếng biệt tích. Đến buổi tối, khiến Chu Dương chuyện buồn rầu phát sinh. Hơn nửa đêm, từng cái nữ nhân tới gõ Chu Dương cửa. Ăn mặc họ cảm giác, mặc lên yêu diễm. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết các nàng muốn làm gì. Nhất ăn đánh là tuyệt đại đa số nữ nhân đều là đàn bà có chồng. Các nàng làm như thế, lão công mình biết không? Nếu như nói toàn bộ cũng không biết, kẻ đần độn cũng sẽ không tin tưởng. Những người này không phải là có nón xanh ưa thích đi. Đối với loại chuyện này, Chu Dương dĩ nhiên là cự tuyệt. Các nàng không có xinh đẹp đến họa quốc ương dân, cũng không phải thuần khiết thân thể. Chu Dương đương nhiên sẽ không vì các nàng phá lệ. Đây cổ lửa tự nhiên xuất ra đến những nữ nhân khác trên thân. Ngay cả vẫn còn ở đại cật đặc cật hay ngốc cũng không có bỏ qua cho. Vì thế các nàng mở rộng kịch liệt phản kháng. Trực tiếp Chu Dương đem quân phản loạn toàn bộ tiêu diệt. Tưởng thưởng các nàng phong phú sữa bò. Du thuyền phía dưới sâu bên trong đáy biển. Một đầu kim ngư từ đầu đến cuối như hình với bóng. Trong mắt cá lộ ra nồng nặc thù hận quang mang. Nó hất lên đuôi cá tan biến tại nơi càng sâu trong biển. Buổi sáng thức ăn rất phong phú. Dùng là trên thuyền đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí nấu 5-6 phần. Từ bên trong chọn lựa ra tối ưu thức ăn cho Chu Dương đưa tới. Trừ chỗ đó ra, trên du thuyền còn dùng chậu hoa trồng chút ít quýt vàng. Dùng để phòng ngừa xấu huyết bệnh. Vừa hái xuống trái quýt đủ mới mẻ. Dõi mắt tận thế, tuyệt đối là nhất hy hữu có thứ. Càng không cần phải nói hay là đang trên biển. Coi như các ngươi có lòng. Chu Dương gật đầu một cái. Đem thức ăn ăn xong. Hắn đứng tại trên bong thuyền. Hướng về phương xa nhìn ra xa. Mơ hồ thấy được lục địa. Nơi này chính là Hàn Quốc. Mặc dù quốc gia này cách nước Hoa rất gần. Thời đại hòa bình. Chu Dương lại cho tới bây giờ không có cơ hội đi du lịch qua. Ngược lại người người cảm thấy bất an tận thế. Chu Dương trở thành nhàn nhã nhất tồn tại. Có bó lớn thời gian tứ xứ du lịch. Tăng tốc đi tới. Đáy biển đột nhiên nói rõ ra một đầu vô số lớn xúc tu. Mạnh mẽ mà đối với du thuyền quất đánh tới. Đây là một cái hình thể to lớn bạch tuộc. Xúc tu có 10 mét độ dày, dài 100 mét, đột nhiên rút ra, trực tiếp đem du thuyền quất bay ra ngoài. To lớn lực đạo suýt chút nữa đem du thuyền chia thành hai khúc. Mọi người không có phòng bị, như thế nào cũng không nghĩ đến suýt tiếp cận Hàn Quốc thì cư nhiên lần nữa gặp phải tập kích. Tuyệt đại đa số người không có chút nào phản kháng ngã vào đến trong biển. Từng cái mọc đầy răng nhọn cá ăn thịt người hướng phía người rơi xuống nước nhào tới. Đây là muốn cho hắn nuốt lời sao? Hai ngốc, người thức ăn đến. Hai ngốc từ loli hình thái biến thân trở thành xòe cánh gần 300 mét màu đen cự long. Long uy lấy nàng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Từng cái cá ăn thịt người không đợi phát uy, cảm nhận được phảng phất thiên địa áp xuống vậy long uy. Rối rít cái bụng một phen, trên mặt biển xác cá một phiến. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.